Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1182, chương 1183, Tần Đình hung danh. Cực Nhạc Phật Tổ chính là một tôn vạn cổ đại đế. Mặc dù Phật giới hai tổ, Tây Thiên Phật Tổ cũng là một tôn kinh khủng đại đế. Phật giới sự vụ lớn nhỏ cũng đại đa số từ Tây Thiên Phật Tổ quyết đoán. Nghiễm nhiên là chân chính Phật giới chi chủ. Nhưng là thế nhân đều là suy đoán. Chỉ sợ Tây Thiên Phật Tổ thực lực, so với Cực Nhạc Phật Tổ cũng vẫn là hơi kém một bậc. Cực Nhạc Phật Tổ thực lực, chỉ sợ tại đế cảnh cường giả bên trong cũng tính được là người nổi bật tồn tại. Có thể nói là đế cảnh đỉnh phong cảnh giới. Liền xem như hoàng cảnh cường giả, tại Cực Nhạc Phật Tổ trước mặt cũng là không có chút nào năng lực chống cự. Bị đồng hóa là Phật đạo tín đồ, có thể thấy được Cực Nhạc Phật Tổ thủ đoạn, mà Tống Bồ Đề lúc ấy bất quá là một cái bình thường thần chủ thôi. Bây giờ chư thiên đi vào loạn thế, vô số thiên kiêu ứng kiếp mà sinh, thần chủ tại nhỏ đạo thống bên trong có lẽ còn có thể được cho không tệ. Nhưng là phóng nhãn toàn bộ chư thiên đến xem nhưng cũng là thưa thớt bình thường vô cùng. Không chút nào thu hút, nhưng là chính là như thế một cái thần chủ, lại là có thể chống cự ở Cực Nhạc Phật Tổ thủ đoạn. Đây mới là nhường Cực Nhạc Phật Tổ chú ý tới Tống Bồ Đề. Phát hiện nguyên lai cái này tiểu mập mạp, lại là có Phật tâm tồn tại. Phật đạo cùng còn lại đạo thống khác biệt, tỉ như nói thần giới ma giới các loại đạo thống. Trọng yếu nhất chính là tư chất tu hành. Tư chất tu hành càng cao, tu hành tiến triển liền càng nhanh. Tần Đình chính là một cái tươi sáng ví dụ. Hắn tư chất tu hành tại chư thiên vạn giới chính là mạnh nhất tồn tại. Cũng là sáng tạo ra từng cái tu hành thần thoại, chấn kinh chư thiên, mà Phật đạo lại là khác biệt. Mặc dù tư chất tu hành tất nhiên cũng là cực kỳ trọng yếu. Nhưng là đối với Phật đạo tu đi, trọng yếu nhất vẫn là ngộ tính. Thần đạo luyện chính là tự thân, là đại đạo, mà Phật đạo luyện lại là chúng sinh, là áo nghĩa. Ngộ tính càng cao, thì càng có thể lý giải Phật kinh áo nghĩa, thì càng có thể theo kia vô cùng vô tận tín ngưỡng chi lực thu hoạch được lực lượng. Đã từng Phật giới cũng là có một vị tuổi trẻ tăng nhân ngộ tính cực cao. Hắn lấy phàm nhân thân thể tham ngộ Phật kinh mấy chục năm. Nhất cử thiền ngộ, trong vòng một đêm một bước bước vào thần minh cảnh. Việc này lúc ấy cũng là chấn kinh toàn bộ Phật giới. Bây giờ vị kia tuổi trẻ tăng nhân cũng tu thành cổ Phật. Thực lực kinh khủng, ngay tại bàn nhược điện khổ tu. Nhưng chính là như thế một vị ngộ tính cực cao tăng nhân. Cũng là không có vào Cực Nhạc Phật Tổ pháp nhãn. Không có thu làm đệ tử. Đó chính là bởi vì hắn không có Phật tâm. Mà bây giờ rốt cục tìm được một cái có Phật tâm người. Cực Nhạc Phật Tổ tự nhiên là liền được mang lừa gạt đem Tống Bồ Đề lừa gạt trở về Phật giới. Thu làm đệ tử, hắn đối Tống Bồ Đề mong đợi cực cao. Một cái có Phật tâm người, thành tựu tất nhiên là cực cao. Nói không chừng có thể đột phá hậu thiên sinh linh gông cùm xiềng xích. Mà Tống Bồ Đề cũng không để cho hắn thất vọng. Lại là tại cái này ngắn ngủi thời gian bên trong, liền dưới lưng, hay là tìm hiểu Phật giới vô thượng kinh điển. Có đồ như thế, Phật giới tương lai đều có thể a. Cực Nhạc Phật Tổ sắc mặt lộ ra tiếu dung, nhẹ nhàng vuốt ve Tống Bồ Đề trụi lủi sọ não. Thần sắc ôn nhu nhường Tống Bồ Đề lên một thân nổi da gà. Cái này lão lừa chọc muốn làm cái gì? Cực Nhạc Phật Tổ cơ hồ là đem Tống Bồ Đề sọ não lột phá. Lúc này mới lưu luyến không rời lấy ra tay. Mỉm cười nói, bây giờ tại phù giới xuất thế tiên thiên thế giới. Đây là ngươi cơ duyên. Ngươi chuẩn bị một cái. Ngày mai liền lên đường thôi. Tống Bồ Đề gật đầu nói. Vậy ta phải mang lên cao thủ hộ pháp. Liền lấy bàn nhược điện mấy cái cổ Phật. Bọn hắn mặc dù một điểm ý tư cũng không có. Nhưng nhìn rất mạnh. Hẳn là có thể bảo hộ ta chu toàn. Cực Nhạc Phật Tổ mỉm cười. Ngươi là ngã Phật giới Phật tử. Bọn hắn tự nhiên sẽ nghe lệnh của ngươi. Tống Bồ Đề lúc này mới lộ ra mỉm cười, sờ lên cái bụng phì của mình, cuối cùng là cảm thấy cái này Phật tử chỗ tốt. Hắc hắc, có mấy cái kia cổ Phật, ta chẳng phải là có thể tại chư thiên hoành hành bá đạo. Cực Nhạc Phật Tổ lắc đầu nói, không thể khinh thường anh hùng thiên hạ, Bồ đề, lần này tranh đoạt cơ duyên ngươi muốn xem chừng. Vị kia thần giới đế tử chỉ sợ cũng phải tiến đến. Thần giới đế tử, Tống Bồ đề sắc mặt lập tức liền sụp đổ xuống tới. Trong lòng cũng là đánh run một cái. Đánh lên chống lui quân. Người tên, cây có bóng. Bây giờ Tần Đình tại chư thiên thanh thế cực thịnh. Xuất thủ nhiều lần chưa bại một lần. Đếm không hết thiên kiêu bại vào tay hắn. Có thể nói là uy danh run run. Đặc biệt là tu thành thần quân một chuyện. Truyền khắp chư thiên vạn giới. Tống Bồ đề tự nhiên cũng là có chỗ nghe thấy. Tự nhiên là đối Tần Đình cực kỳ kiêng kỵ. Tống Bồ đề nghi ngờ hỏi. Ta có thể không đi sao? Cực nhạc Phật tổ hư lạnh một tiếng. Tiên thiên thế giới chính là lớn nhất cơ duyên. Nếu là ta Phật giới có thể được chia một chén canh. Liền có thể đạt được hưởng dụng không hết chỗ tốt. Người thân là ngã Phật giới Phật tử. Có thể nào không đi? Tống Bồ đề giận dữ. Lớn tiếng kêu lên. Ta bất quá là thần chủ cảnh giới. Vạn nhất đụng phải thần giới đế tử. Đây không phải là chết chắc. Cực nhạc Phật tổ mỉm cười. Nói khẽ. Đứa ngốc. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ tu vi. Tống Bồ đề sững sờ. Đây mới là phát hiện. Tự mình không biết rõ lúc nào. Đã là bước vào Phật tôn cảnh giới chi. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.